mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, đoạt quyền năm, Đinh Hải Sinh sinh hoàn khí tỉnh táo lại sau, minh bạch ý tứ của hắn, hơn nữa này cũng là bọn hắn luôn luôn chờ đợi cơ hội. Trả lời, kia đi, ta đi nói với mọi người một tiếng, làm cho bọn họ chuẩn bị, nói xong lại cười lạnh một tiếng. Hừ, đã hắn đều cũng đem chủ ý đánh tới chúng ta đầu lên đây. Kia cũng đừng trách ta cũng cho bọn hắn hồi một cái đại lễ, cái gì đại lễ? Hạ Nguyên tò mò hỏi Đinh Hải Sinh trả lời. Ta cảm thấy thăng cấp sao? Ta không gian vũ trụ. Ở trước khi rời đi ta được bắt nó lấp đầy điểm mới được, Hạ Nguyên minh bạch. Thân thủ đi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười cười. Kia vất vả ngươi, Đinh Hải Sinh cũng cười cười. Không vất vả, buổi tối còn phải dựa vào ngươi giúp ta đánh cái che giấu mới được, hai người đối đánh một quyền. Lại nắm tay, hiểu lòng không tiếng động lớn nhìn nhau cười. Nửa đêm, có hai đạo bóng đen ở đại bộ phận nhân lâm vào ngủ say. Tuần tra trị thủ nhân tinh thần không phấn chấn thời điểm. Ở quân bộ trọng điểm kho hàng khu vực cấp tốc tránh qua. Bên này có một kho hàng là gửi nóng vũ khí, còn có một là gửi tương đối tinh quý đồ ăn. Chị thủ nhân là hoàng siêu thủ hạ binh, bọn họ cảm thấy quân khu trọng địa, lại tầng tầng đều có nhân thủ, không ai dám đến đánh nơi này chủ ý. Vì thế chị thủ nhân cũng không có giống người bên ngoài như vậy cảnh giác, hiện tại lại là đêm khuya thời gian nhân loại tối khốn thời điểm. Buồn ngủ đến, liền tìm cái góc đánh cái chuân. Hai cái bóng đen cấp tốc tránh qua, bất quá làm dậy lên gió nhường chị thủ nhân hình như có cảm giác. Vì thế ngẩng đầu mộng để mắt nhìn nhìn, sau này không phát hiện có cái gì khác thường, liền lại tiếp tục ôm thân mình nhắm mắt lại tựa vào một bên đầu tường ngủ. Hai bóng đen đã đi tới nóng vũ khí trước đại môn. Một cái phụ trách mở cửa, một cái phụ trách canh chừng, xác định không có người phát hiện bọn họ sau. Canh chừng bóng đen đánh cái thủ thế, phụ trách mở cửa lập tức xuất ra dụng cụ mở ra đạo thứ nhất đại cửa sắt. Sau đó chạy trốn đi vào, phòng trộm môn không chỉ một cái, bên trong còn có hai phiến, đều là dùng mật mã tài năng mở ra, bất quá kia bóng đen biết mật mã, cho nên không đến một phút liền đem hai cánh cửa vô thanh vô tức mở ra. Một điểm đều không có kinh động đến bất luận kẻ nào. Này kho hàng rất lớn, bên trong gửi xe tăng cùng đạn đạo xe còn có mấy chục chiếc. Khắc các loại súng ống đạn dược lại không ít, mấy thứ này có chút là di thị căn cứ quân sự. Có chút là bọn hắn mang tới được, Đinh Hải Sinh nhìn đến mấy thứ này nhắm mắt lại hít sâu một chút. Lại mở mắt ra khi liền lập tức bắt đầu đem này nọ thu vào không gian. Nửa giờ sau, này nóng vũ khí chỉ còn lại có 1/10. Kỳ thật nếu có thể, hắn thật muốn đem này đón nóng vũ khí toàn bộ mang đi. Liên Mao cũng không cấp hoàng siêu lưu một căn, nhưng là vì trong căn cứ những người khác an nguy suy nghĩ. Hắn chỉ có thể thủ hạ lưu tình, thu thập hoàn này đó, lập tức đem ba đạo môn quan khóa lại hảo, sau đó cùng Hạ Nguyên hướng một cái khác kho hàng lưu đi qua. Này kho hàng bởi vì là hoàng siêu tư nhân kho hàng. Tương đối tiểu, chỉ có 100 nhiều thước vuông, bình thường chỉ có tâm phúc của hắn cùng tương đối tín nhiệm thủ hạ mới có thể đi vào. Mặc dù cũng có người đem đoạt, nhưng là so với vừa rồi cái kia càng thêm lơi lỏng. Lần này Hạ Nguyên cùng Đinh Hải Sinh cùng nhau đi vào. Xem kia trồng chất như núi, tốt nhất đồ ăn, Đinh Hải Sinh một hồi cầm bên trái tổ yến nhìn xem. Một hồi lại cầm lấy bên phải cá muối nhìn xem, lại đi phía trước một điểm, liên lộc nhung nhân sâm đông trùng hạ thảo cũng có không ít. Liền ngay cả ăn thức đều là tốt nhất, hắn bĩu môi, có chút chua xót nói, trách không được hoàng siêu mỗi bữa cơm cũng không ở nhà ăn. Liên nhã gian cũng không tiến, nguyên lai là ẩn giấu nhiều như vậy thứ tốt, vụng trộm cấp chính mình ăn, ta còn nhớ rõ chúng ta vừa tới thời điểm. Nhìn đến hắn vẫn là đỉnh gầy gò một người, hiện tại bụng đều rõ ràng mập lên, không CV by Lovely Day không? Hết chương.